Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 996, chém yêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi thế nhưng vẫn luôn đều rõ như lòng bàn tay. Thiên Diện Chi Chu Vương trong miệng, lại truyền hoảng sợ nói, hắn cảm giác được, thật sâu bị người khống chế đùa bỡn cảm giác. Ngàn năm nỗ lực tu hành, ngàn năm nỗ lực muốn đào tẩu, kết quả như cũ là không thể thay đổi cái gì. Người này, thật là đáng sợ, sớm liền cấp chính mình, bày ra trọng sinh chi lộ. Chính mình thất bại, tựa hồ cũng không oan uổng, liền cũng ở ngay lúc này. Thiên Diện Chi Chu Vương, đối với vẻ mặt ý cười, phong vân vô kỵ, nói: ta chỉ là một cái nho nhỏ yêu, người khổ tâm kinh doanh này hết thảy, rốt cuộc vì cái gì? Ân Lương Đương nói cho ngươi cũng không phương, ngươi năng lực cùng ta kết hợp, có thể hoàn toàn lường gạt thiên đạo, làm thiên hạ này gian, ai cũng vô pháp nhìn thấu ta chân thân. Phong Vân vô kỵ, không chút nào bùn xỉn giải thích một chút, sau đó thân hình đã là đánh tới. Trong tay lục yêu đao còn có thân thể trung trấn yêu bảo giám. Toàn diện phát huy tới rồi cực hạn, nhằm vào yêu tộc mạnh nhất khắc chế thủ pháp, làm Thiên Diện Chi Chu Vương như lâm lưỡi dao. Đương nhiên, liền tính là như thế, hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nếu bị người khống chế, bảo trì người hình thái, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Trong hư không thân hình một cái thay đổi, nghìn trượng cao thấp cự yêu chi thân, lại lần nữa hiện lên thiên địa, tám chỉ thật lớn móng vuốt, điên cuồng múa may, mỗi một chút đều có tê liệt thiên địa chi uy. Trong thân thể 20 điều đạo lực, cũng toàn diện sử dụng ra tới, cho dù là chết, hắn cũng muốn chết có khí thế. Thiên địa, cũng vì hắn biến sắc. Chỉ tiếc hắn đối mặt cái này địch nhân, thật là đáng sợ. Đạo Thiên Thần Quyền lại lần nữa mở ra đại đạo chi môn. Phong Vân vô kỵ hơn 30 điều đạo lực nháy mắt ra tới, áp chế Thiên Diện Chi Chu Vương đạo lực. Đáng sợ lục yêu đao đao khí phá vỡ hết thảy trở ngại, cùng tám chỉ cự trảo va chạm ở cùng nhau, răng rắc trong thiên địa. Kinh khởi thiên địa tê liệt thanh âm tới, Phong Vân vô kỵ lục yêu đao, đường trường xỏ xuyên qua đối phương thật lớn thân thể, chẳng sợ nghìn trượng, cũng không đủ để chống lại thoạt nhìn thực nhỏ yếu hắn. Thiên Diện Chi Chu Vương đã chết, mà hắn đạo lực lại cũng không có chân chính theo hắn biến mất, rốt cuộc đoạt thiên chi thuật cùng đạo thiên thần quyền kết hợp. Chính là như vậy cường thế, chẳng sợ ngươi đã chết, ngươi đạo lực như cũ có thể bị bắt lấy. Đương nhiên, Thiên Diện Chi Chu Vương mệnh Nguyên Châu, còn có trong đó sở ẩn chứa trời sinh năng lực, cũng đồng thời bị đoạt lấy. Thiên Đạo Đỉnh bay ra hư không ở ngoài, đem đối phương mệnh Nguyên Châu nạp vào trong đó, chân hỏa ở bên trong quay cuồng. Chỉ chốc lát cái này yêu chi mệnh Nguyên Châu liền thành một cái thập phần mấu chốt bảo đan. Phong Vân vô kỵ vào lúc này há mồm một nuốt, bố cục ngàn năm một sự kiện rốt cuộc ở ngay lúc này hoàn thành. Ngô, thoải mái a. Phong Vân vô kỵ trong miệng truyền đến một tiếng thở nhẹ, hắn có như vậy cảm khái, không chỉ có riêng là bởi vì biến hóa khả năng đã đại thành, chủ yếu vẫn là này ở ngay lúc này, ăn luôn kia hơn 20 điều đạo lực. Tại đây trong đó, ước chừng có 8 điều, đều là hắn yêu cầu bổ toàn tồn tại, đưa bọn họ toàn bộ luyện hóa, làm lời dẫn để vào trường không giới, về sau tương đương hắn cảnh giới. Cũng vào lúc này, toàn diện tăng lên, tam chuyển 4 sao, 5 sao mãi cho đến tam chuyển cửu tinh. Mới vừa rồi tên đầy đủ đình chỉ xuống dưới, cảnh giới loại này đại biên độ vượt qua, tự nhiên sẽ làm người cảm giác được thực thoải mái, mà hắn muốn tiến vào 4 chuyển, căn cứ chính hắn cảm ứng, còn ít nhất muốn 4 điều tàn khuyết đạo lực mới được. Trước mắt hết thảy đều là rất sớm trước kia liền bố trí tốt, lại đi ra ngoài, chỉ sợ muốn tìm đồ vật liền không đơn giản như vậy lạc. Đương nhiên, này cũng không thể làm hắn cảm thấy gian nan, ý chí kiên định, phong vân vô kỵ. Cũng ở sau đó, sử dụng thiên diện chi chu vương cùng chính mình biến hóa tổ hợp sau năng lực. Thân hình, ở trong nháy mắt, tùy ý biến ảo, mệnh nguyên châu hơi thở, cũng có thể làm được tùy ý thay đổi. Thậm chí nói, hắn còn có thể làm được, có thể nam có thể nữ. Tóm lại một câu, chỉ cần hiện tại, phong vân vô kỵ, xem qua ngươi, là có thể trở nên cùng ngươi giống nhau như đúc. Cho dù là thiên đạo, đều rốt cuộc phát hiện không được sơ hở. Chính hắn bản nhân, cũng không cần lại cùng lúc trước giống nhau. 3 ngày duy trì một lần, tùy theo thực tùy chỗ, đều có thể tự do biến ảo hết thảy sinh mệnh thể. Trộm nói chi thánh, người của ngươi, hiện tại càng khó tìm được ta đi. Ha ha, phong vân vô kỵ, áp lực, ở ngay lúc này, tiêu tán không ít, mà hắn cũng là tới rồi tiến hành mục tiêu kế tiếp lúc tương đương đi một chút săn yêu giả liên minh. Nhìn xem có thể hay không chỉnh hợp cái này thế lực, trở thành chính mình phụ tá đắc lực, sau đó lại nghĩ cách gia nhập tạo hóa cung, được đến chính mình nhất yêu cầu. Tạo hóa bí điển, cái này bảo bối, quan hệ thế giới chi đạo đại hoàn mỹ ha, nhất định phải bắt được tay mới được. Kế tiếp, hắn cũng không có trực tiếp lại đi tìm Nhu Nhu cô nương bọn họ, mà là thân hình chợt lóe, xuất hiện ở thiên diện chi chu vương, muốn cắn nuốt tinh cầu trung tâm địa phương. Tới nơi này mục đích là vì giúp cái này tinh cầu chữa trị bị thương. Đôi tay vừa động chi gian, sinh mệnh chi lực cuồn cuộn rót vào trong đó. Sinh mệnh chi lực thứ này cũng không phải là chỉ có nhân loại yêu tộc như vậy hình thể sinh vật có thể dùng. Chính xác tới nói, trong thiên địa vạn vật hắn đều hiểu hiểu, tự nhiên cũng bao gồm cái này tinh cầu, phong vân vô kỵ, mệnh nguyên chi lực. Có lẽ không đủ để trợ giúp cái này tinh cầu toàn diện khôi phục, nhưng là đã chịu hắn sinh mệnh lực dẫn động, tinh cầu ý chí vẫn là có thể tự chủ vận hành, hấp thu vũ trụ chi lực, mạnh mẽ vương tinh bên ngoài. Cái gọi là tầng khí quyển, chính là tinh cầu kia vũ trụ linh lực căn bản, cuồn cuộn mây trôi quay cuồng không ngừng, vũ trụ chỗ sâu trong lực lượng, liên tiếp không ngừng tiến vào tinh cầu, trung tâm chỗ bị thương, không ngừng ở phục hồi như cũ, đại địa hố sâu, nhanh chóng bị điền bình. Quan trọng nhất chính là, trên tinh cầu ở vô hình chi gian, các loại thiên tài địa bảo nảy sinh, cũng càng mau càng đủ. Thiên địa nguyên khí, dần dần nồng hậu, võ giả tu hành sinh tồn điều kiện, từng bước tăng lên, trừ bỏ tinh cầu được lợi bên ngoài, nơi này dân bản xứ nhóm cũng sẽ đi theo đã chịu thật lớn chỗ tốt. Cho nên nói, phong vân vô kỵ lại là một kiện đại công đức sự tình. Cảm ơn tinh cầu ý chí, cũng cùng phong vân vô kỵ phát ra cảm tạ tín hiệu. Đối với này, phong vân vô kỵ chính là báo lấy cười khẽ. Rồi sau đó hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là mạnh mẽ vương tinh đế đô, thời không kết giới tan đi, không gian năng lực siêu nhiên sử dụng, mấy chục trăm triệu tinh cầu dân bản xứ ở một mảnh cảm kích cùng lễ bái chung trở về chính mình quê nhà. Phòng ốc bị phá hư, đối với tu giả tới nói cũng không phải cái gì đại sự tình, ngược lại có lẽ này vẫn là chuyện tốt đâu. Rốt cuộc tinh cầu một khác mặt, chưa bao giờ dám đi thiên diện chi chu vương cấm địa, bị mở ra, trải qua nguy hiểm thăm bảo sáng lập rừng rậm, có lẽ so đãi ở nguyên lai quê nhà nét càng có ý tứ đi. Mạnh mẽ vương tinh tầng khí quyển ở ngoài phong vân vô kỵ bên cạnh, mang theo Nhu Nhu đám người, hắn ánh mắt nhìn một chút mạnh mẽ vương tinh, nhẹ nhàng vẫy tay mà nói, bằng hữu, lại sẽ có kỳ. Theo hắn nói, toàn bộ tinh cầu đều nhảy lên một chút. Đây là đặc thù, bạn bè, chi gian, không tha đưa tiễn. Bất quá, ở hắn chân chính trước khi rời đi, lại xuất hiện một kiện bên ngoài sự tình. Nhu nhu cô nương duỗi ra tay, một cái quen thuộc nước khác nữ tử, xuất hiện ở trong hư không. Thiên thần, ngươi còn không có tiếp thu hoàn chỉnh hiến tế. Ngươi đã nói, ngươi sẽ muốn, ngươi không thể không tuân thủ tín dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.